Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1149, đợi không được cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thoát thần điện đại môn mở ra. Từng người đại năng bay ra. Gần một nửa đại năng cấp tốc thi triển thần thông. Thông ra khỏi biển mây bên ngoài. Còn lại các đại năng thì bắt đầu riêng phần mình giao tế. Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần, Di Thiên bọn người tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau rời đi. Di Thiên cười nói, Chúa Tể làm sao không đem này đại đạo khí vận thần quyền trực tiếp thưởng cho các ngươi. Hàn Thác lắc đầu nói, phụ thân đã là Chúa Tể, chúng sinh đều là hắn con cái, gì có thiên vị ý nghĩa. Những người khác đi theo gật đầu, từ khi mở đại đạo giới về sau, có chính mình chúng sinh, tâm tình của bọn hắn cũng đang thay đổi. Cho nên có thể lý giải Hàn Tuyệt trái tim. Nếu thật là theo huyết thống tiến hành thiên vị, còn cái đông đảo, lại nên thiên vị ai? Bọn hắn bắt đầu thảo luận Hàn Tuyệt sẽ đem đại đạo khí vận thần quyền nhét vào chỗ nào. Long Hạo bỗng nhiên nâng lên, có thể hay không tại thiên đạo? Lời vừa nói ra, những người khác đều là nhãn tình sáng lên. Này đại đạo khí vận thần quyền không có khả năng tại Trung Nguyên giới. Trừ Trung Nguyên giới, cũng chỉ có thiên đạo khả năng có thể lớn. Bọn hắn lập tức hành động. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt cùng Hình Hồng Tuyền ngay tại trong đạo quán nói chuyện phiếm. Đường Uyển, nha đầu kia đã thật lâu không có đề cập Tiểu Thất. Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, ngữ khí có chút tiếc hận. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ người ta giấu ở trong lòng đâu. Có thể thả nàng tự do. Hình Hồng Tuyền buông tay nói, phân thân của ta đã sớm cho nàng tự do. Bất quá nàng không muốn rời đi, vẫn muốn theo phân thân của ta tu luyện. Đường Uyển không phải ẩn môn đệ tử, tự nhiên không thể tiến vào đạo tràng. Cho nên Hình Hồng Tuyền để cho mình phân thân dạy bảo Đường Uyển. Vừa dạy này chính là ngàn vạn năm. Vậy liền để nàng tiến về đạo chi bí cảnh. Được chưa? Nhà đầu này ta vẫn rất ưa thích. Nàng nếu là gặp được nguy hiểm, phân thân ta xuất thủ, có thể trước quảng cáo. Tùy ngươi, ta chưa từng ước thúc qua ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chế định một chút quy củ. Không cần thiết, Hàn Tuyệt cười nói. Hắn xác thực không có đối với vô tận thời đại đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Chế định quy tắc là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hắn vui với như vậy. Đã từng tự xưng siêu thoát hết thảy. Không dính nhân quả đại thần minh bây giờ là quy tắc người chế định. Nắm giữ chúng sinh đại quyền. Tương phản thật to lớn. Hai người còn nói đến Hàn Hoang. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói. Tiểu tử này gần nhất giống như thay đổi. Hành tẩu chư thiên. Góp nhặt không ít công đức. Rất có ngươi trong chuyện xưa tẩy trắng xu thế. Hàn Tuyệt cười nói. Người cuối cùng sẽ biến. Có người làm hỏng. Tự nhiên cũng có người biến tốt. Trên thực tế, mỗi người cũng sẽ ở tốt xấu chuyển biến. Chỉ là nhìn trình độ cùng lập trường đến định nghĩa. Hoang Nhi chỉ là buông xuống tự ngạo. Trước kia hắn xem chúng sinh làm kiến hôi. Bây giờ chân chính ý thức được huyết mạch khác biệt chỉ là đối với tu hành có ảnh hưởng. Đối với sinh linh bản chất mà nói, không có khác nhau. Hình Hồng Tuyền như có điều suy nghĩ. Từ khi thu hoạch được Hàn Tuyệt vô địch lực lượng về sau, nàng đã từng phóng túng qua. Bất quá bởi vì không phải là lực lượng của mình, nàng cũng không có quá không kiêng nể gì cả. Nhưng nàng thừa nhận đoạn thời gian kia xác thực rất quen. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chính mình vị này phu quân cho dù vô địch, cũng không có tàn phá bừa bãi chúng sinh. Ngược lại bảo trì sơ tâm, rời xa thế tục. Nghĩ được như vậy, Hình Hồng Tuyền đối với Hàn Tuyệt tràn ngập sùng bái. Không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Phu quân, ngươi có muốn hay không tìm tân hoan ý nghĩ? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Hình Hồng Tuyền hì hì cười nói. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Nói, ngươi không sợ thất sủng? Không sợ a, huống hồ. Ta coi như sợ cũng vô dụng. Còn không bằng tiếp tục nịnh nọt ngươi. Hình Hồng Tuyền nhún vai nói. Một bộ vẻ mặt không sao cả. Nàng thông minh nhất một chút, bắt đầu từ không can dự Hàn Tuyệt quyết định. Đối với Hàn Tuyệt, những nữ nhân khác cũng bảo trì nhiệt tình. Chúng nữ ở giữa mà hợp tề chính là nàng. Nàng rất rõ ràng một chút. Nàng cùng Hàn Tuyệt chênh lệch lớn. Không có khả năng ước thúc Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ lại nàng cùng phàm nhân nữ tử một dạng. Nhất định phải yêu cầu Hàn Tuyệt chỉ có nàng. Hàn Tuyệt nếu là không muốn đâu. Nàng có thể bỏ đi tâm đi tìm nam nhân khác. Nói như vậy, nàng đã sớm tại trong luân hồi chìm nổi. Không biết bao nhiêu vạn thế. Hàn Tuyệt cười nói. Cũng là không cần. Thế tục ham muốn ngươi cảm thấy còn có thể tả hữu ta. Chấm. Đây là lời nói thật. Trừ phi bởi vì cảm động sinh tình. Hàn Tuyệt rất khó bởi vì bản năng sông ưa thích nữ nhân. Nam nữ chi ái trong mắt hắn đã không có trọng yếu như vậy. Còn không bằng tu luyện mang tới vui vẻ mãnh liệt. Về phần cảm động, lấy Hàn Tuyệt thực lực, gần như không có khả năng có những nữ nhân khác có thể cảm động hắn. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Cùng với những cái khác nữ nhân riêng phần mình ở chung sau một thời gian ngắn. Vừa rồi trở lại trong đạo quan của chính mình. Hắn không có lập tức tu luyện. Mà là quan trắc không bạch lĩnh vực. Đi xem Hàn Lương. Hàn Lương rời đi đạo tràng thứ ba sau trước hết đi ném bái Long Hạo Long Đình. Long Hạo đối với hắn đến cảm thấy vui mừng. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Hàn Lương đoán chừng đều được đợi tại Long Đình. Có người dẫn đường cũng là chuyện tốt. Đối với Long Hạo mà nói. Hàn Lương tư chất không gì sánh được chắc tuyệt. Dứt bỏ đồng môn tình nghĩa. Hắn cũng nhất định phải lôi kéo. Nhìn một hồi. Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại. Tu hành bắt đầu. Lại là 1000 vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt. Tu vi tăng trưởng một chút. Nhưng tương đương với chỉnh thể tới nói. Tiến bộ rất ít. Muốn đột phá. Trời mới biết phải bao lâu. Bất quá sáng tạo chúa tể tiến bộ một bước nhỏ. Cũng là chúng sinh cần tốn hao vô số năm đi trồng chất. Mở mắt không nhìn thấy Hàn Lương. Hàn Tuyệt thật là có chút không quen. Từ khi cùng hai cái cháu trai ở chung về sau. Hàn Tuyệt cảm thấy thời gian trôi qua có chút chậm. Cái này mấy ngàn vạn năm thắng qua đi qua mấy trăm triệu năm ký ức bổ sung. Bên ngoài đạo quán có một tên đệ tử đang đợi. Mộ Dung Khởi. Quảng cáo. Hàn Tuyệt để hắn tiến đến. Nhập quan về sau. Mộ Dung Khởi đi đầu lễ. Sau đó nói ngay vào điểm chính. Sư tổ, Phương Lương không thấy. Ngài biết hắn ở đâu sao? Mộ Dung Khởi, Phương Lương, cùng thế hệ đệ tử. Một mực là huynh đệ tốt nhất. Chí ít Mộ Dung Khởi cho rằng như vậy. Hàn Tuyệt nói, hắn đi bản nguyên thời không? Chỉ tìm một tên chặt đứt nhân quả đệ tử. Bản nguyên thời không? Mộ Dung Khởi thất thần. Đừng để ý tới hắn. Lấy thực lực của ngươi. Đi cũng là giữ nhiều lành ít. Mà lại hắn tạm thời không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt nói khẽ. Mộ Dung Khởi gật đầu. Nói. Trừ cái đó ra. Còn có một chuyện. Chúng ta hỗn độn ma thần gần đây quan hệ vỡ tan. Riêng phần mình đều sáng lập thế lực. Việc này chỉ sợ. Hàn Tuyệt nói. Thuận theo tự nhiên đi. Trước kia bồi dưỡng các ngươi. Là cần các ngươi có thể vì ta mà chiến. Đáng tiếc một mực không có chờ đến cơ hội này. Bây giờ, ta cũng không cần các ngươi. Các ngươi liền vì chính mình mà nỗ lực a. Mộ Dung Khởi nghe chút. Không khỏi hổ thẹn, bọn hắn những đệ tử này tựa hồ từ đầu đến giờ. Chưa bao giờ đã giúp Hàn Tuyệt. Ngược lại là Hàn Tuyệt nhiều lần cứu bọn họ. Nếu không có Hàn Tuyệt, há có bọn hắn hôm nay. Mộ Dung Khởi xấu hổ đến bắt đầu dập đầu. Hàn Tuyệt cười nói. Mộ Dung Khởi, ta một mực coi trọng nhất ngươi. Nếu bọn hắn tại tranh, ngươi cũng muốn tranh. Đồng môn đệ tử thì như thế nào? Chỉ cần tranh đến quang minh lỗi lạc, ta liền sẽ không nhúng tay. Hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể chứng được sáng tạo đạo giả. Mộ Dung Khởi ngẩng đầu, kích động đến hai tay run rẩy. Hắn cảm giác cả người đều dấy lên tới. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.